Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 780, Chiến thần trở về. Phát hiện 60 lão nương ở ổ chó. Y học trung tâm. Hi, sếp bác sĩ tương đương này. Nén bi thương. Cảm ơn, sếp bác sĩ. Đối với bằng hữu của ngươi sự tình, ta thật sự là vạn phần tiếc nuối. Nếu có cần, mời ngàn vạn cùng ta nói. Cảm ơn, sếp bác sĩ. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các y tá nhộn nhịp cùng sếp bác sĩ chào hỏi. Meredith đều nhìn ngốc. Oa a, mộng ảo tiên sinh trở về a, Christina trêu chọc nói. Adam, ngươi biết rõ là chuyện gì xảy ra sao? Meredith nhịn lại nhẫn, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn về phía cười hì hì xem náo nhiệt Adam. Đương nhiên, Adam gật đầu. Các ngươi hẳn phải biết trong bệnh viện có phản sơ loan y tá liên minh a. Biết rõ. Meredith gật đầu. Có thể cùng Derek có quan hệ gì? Y tá liên minh không chỉ có riêng chỉ là cùng một chỗ thảo phạt Mark. Sơ loan, Adam nhắc nhở. Các nàng còn tại cùng một chỗ thảo luận các loại bát quái. Mà gần nhất đều đang đồn ngươi cùng sếp bác sĩ hoàn toàn tách ra. Sếp bác sĩ lại gặp phải bằng hữu qua đời. Nhu cầu cấp bách người khác an ủi. Ân, rất nhiều y tá còn có nữ bác sĩ. Đều đối sếp bác sĩ bày tỏ lo lắng. Người nào truyền tin tức này? Meredith sắc mặt khó coi. Tin tức không đúng sao? Christina nhìn khuê mật một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Meredith không biết nên nói cái gì cho phải. Phía trước nàng cùng sếp bác sĩ Vương vấn không dứt được. Nàng cảm thấy dạng này tình trạng rất tốt. Sau đó sếp bác sĩ gần nhất cùng nàng cầu hôn. Muốn thiên trường địa cửu. Nhưng là từ nhỏ kinh lịch như thế gia đình nàng. Thiên nhiên đối hôn nhân không tín nhiệm. Dù cho sếp bác sĩ xem ra rất có thành ý. Nàng cũng làm không được hoàn toàn tín nhiệm hắn. Rất sợ hắn biến thành một cái khác phụ thân nàng. Sếp bác sĩ rất thất vọng. Liền bày tỏ hắn có thể chờ. Thế nhưng ở trong quá trình này. Nếu có thích hợp hắn người xuất hiện. Hắn không bảo đảm sẽ chờ đến cuối cùng. Nàng cũng đáp ứng. Có thể cảnh tượng này cũng quá nhanh đi. Nếu biết rõ, các nàng hôm qua còn tại phòng chứa đồ bên trong tới một trận công tác bữa ăn đây. Tin tức là sơ loan bác sĩ truyền. Adam nhắc nhở, nghe nói hắn gần nhất cùng sếp bác sĩ hòa giải. Lại biến trở về bạn tốt. Lại chuyện này, cũng sớm tại Adam dự liệu bên trong. Adam một trận suy đoán sếp bác sĩ có thể chi lăng bao lâu đây. Quả nhiên so với trong tưởng tượng còn muốn ngắn. Xanh biết thành dạng này. Nhanh như vậy liền nhẹ nhàng tha thứ. Cũng khó trách má. Sơ loan quấy giày đòi hỏi cũng muốn tiếp tục làm sếp bác sĩ bằng hữu tốt nhất. Lần này náo nhiệt. Christina cười nói. Trách không được buổi sáng cùng hắn làm phẫu thuật lúc. Liền phẫu thuật lưu động y tá cũng bắt đầu cùng hắn vén lên. Nhắc tới còn tốt cười. Hắn cùng cái này y tá đã liên tiếp làm 30 tràng phẫu thuật. Liền nhân ra danh tự cũng không biết. Chấm ngoặc kép, hiện tại biết rõ. Adam cười nói, biết rõ. Christina gật đầu, kêu Rose. Sếp bác sĩ rất trịnh trọng đọc lên ghi lại. Đừng nói nữa. Meredith rốt cuộc nhịn không được. Ngắt lời nói, đây chính là hiện thực. Christina nhắc nhở, ngươi không cần. Mộng ảo tiên sinh có rất nhiều người muốn. Ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Không phải vậy về sau có rất nhiều lúc ngươi hối hận. Adam ở bên cười không nói. Nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ. Tin tức hẳn là truyền tới mới đúng. Chấm ngoặc kép. Mãi cho đến giữa trưa. Nhà hàng tự phục vụ. Đại tin tức. Đại tin tức. Christina khi đi tới. Mang theo một tấm báo chí. Kêu lên. Quả thực không thể tin được. Tin mới gì? Adam lộ ra kinh ngạc thần sắc. Còn nhớ rõ sếp bác sĩ cái kia bị giết bác sĩ nữ đồng học sao? Christina mở rộng báo chí. Phía trước không biết là mưu sát vẫn là tự sát. Mà bây giờ có tin tức xưng nàng là được mưu sát. Mà còn có khả năng chết chưa hết tội. Bởi vì nàng cấu kết chuyên nghiệp người giám hộ. Đem không có vấn đề bệnh nhân đánh lên bị mất trí nhớ không cách nào tự lo liệu cái mũ. Sau đó đem các nàng đưa vào hộ lý viện giam lại. thôn tính những lão nhân này tài sản. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ngay tại xuân đau thu buồn, Meredith cũng bị tin tức này chấn tỉnh. Không thể tưởng tượng nổi nhìn lại. Không sai. Christina trừng lớn cặp mắt ti hí của nàng. Nói ra cái này liền nàng đều khiếp sợ tin tức. Nguyên lai chỉ cần y sĩ trưởng cùng quan tòa kết phường dở cho quỷ. Một cái có tiền có văn hóa độc lập lão nhân. Là rất dễ dàng bị giam. Sống không bằng chết. Meredith đoạt lấy báo chí. Nhìn kỹ. Adam cũng rất có hứng thú thò đầu cùng một chỗ nhìn. Chỉ thấy báo chí trang đầu. Lão đại tiêu đề. Chiến thần trở về. Phát hiện 60 lão nương ở ổ chó. Dưới cơn nóng giận. Đồ sát 3 người. Văn chương kỹ càng miêu tả chuyên nghiệp người giám hộ cùng hộ lý viện liên thủ. Cấu kết bác sĩ cùng quan tòa. Mưu đồ lão nhân tài sản màu đen dây chuyền sản nghiệp. Chi tiết sinh động. Giống như kinh nghiệm bản thân. Bất quá hung thủ là người nào. Nhưng là toàn bộ thiên suy đoán. Hư hư thực thực chiến thần trở về. Không sai. Xem xét cái này tiêu đề. Liền biết cái này văn chương xuất từ Adam chi thủ. Từ khi kết nơi đó biết được Amazing Amy nhị trọng thân bị chết chìm tại vùng ngoại thành trong sông. Trợ thủ Frankie bị tạc chết tại trong căn hộ phía sau. Adam liền cùng chạy tới Juno. Cùng một chỗ bào chế bản này tỉnh táo thế nhân văn chương. Không phải vậy Adam nghiêm trọng hoài nghi việc này sẽ bị trở thành án chưa giải quyết lướt qua. Lại hoặc là càng dứt khoát một chút. Coi như là ba trận tự sát. Đừng tưởng rằng Adam là cách nói khuếch đại. Dựa theo kết thuyết pháp. Bản xứ cục cảnh sát. Phản ứng đầu tiên chính là dựa theo cái này đến. Dù sao không có chứng cứ rõ ràng biểu lộ rõ ràng là bị giết nha. Có thể tiết kiệm sự tình liền bớt việc. Nếu thật là như thế qua loa tới. Cái kia Adam cố gắng của bọn hắn. Hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, Adam chủ bút, Juno cắt giảm bổ sung chi tiết tâm lý. Gắng đạt tới rung động nhân tâm. In ra về sau, liền bất động thanh sắc hệ thống tin nhắn đến mấy cái có dã tâm phóng viên nơi đó. Sau đó liền có bản này trang đầu. Hiệu quả nha, Adam rất hài lòng. Không thấy nối tới đến chỉ quan tâm y học Christina cùng yêu đương não Meredith đều rung động đến. Nha, bất quá cũng có thể lý giải. Không quản Christina vẫn là Meredith. Mục tiêu của các nàng đều là trở thành độc lập nữ tính. Christina càng rõ ràng một chút. Chính là trở thành kế tiếp Alice Gray. Mà nhìn xem Alice Gray. Nếu mà không phải có Meredith nữ nhi này. Lấy nàng điều kiện. Xác định vững chắc sẽ bị săn bắn. Mà Christina là ghét nhất tiểu hai. Bởi vậy tương lai nàng tỷ lệ lớn là sẽ không cần hài tử. Bởi như vậy, thiên văn chương này cho nàng đại nhập cảm mạnh bao nhiêu liền hoàn toàn có thể tưởng tượng. Mà đại nhập cảm càng mạnh, rung động cũng càng sâu. Gặp quỷ, nàng cũng không muốn tương lai gặp phải loại chuyện này. Vừa nghĩ tới phấn đấu cả một đời, thắng được tất cả. Đến già không những liền nàng vì đó phấn đấu cả đời vinh quang không cách nào hưởng thụ. Thậm chí khả năng liền xem như một người cơ bản tôn nghiêm cũng không thể bảo đảm. Loại này tàn khốc, để người không rét mà run. Meredith thì là nghĩ mà sợ. Bởi vì cùng mụ mụ nàng quan hệ quá kém. Lại thêm lại muốn học y lại muốn happy thực tế quá bận rộn. Vừa bắt đầu nàng là rất ít để ý tới tại trại an dưỡng mụ mụ. Nếu mà không phải Adam đem mụ mụ nàng tiếp đi ra. Đặt ở trong bệnh viện. Có trời mới biết mụ mụ nàng có thể hay không cũng là cảnh ngộ như thế. Christina cùng Meredith còn không tính cái gì. Chân chính muốn nổ là dục vọng đô thị Kelly cầm đầu đô thị tứ nữ. Tốt nha, các nàng cố gắng theo đuổi đồ vật. Bị người cứ thế mà ngã ở bùn nhão bên trong. Không, là ném vào địa ngục. Cái này tuyệt bức không thể nhịn. Đáng hận hơn chính là, làm chuyện này vẫn là đồng loại của các nàng. Cái này Marat, Grayson phía trước các nàng có thể là cũng đã gặp, thậm chí còn dẫn là chi kỷ. Hết lần này tới lần khác các nàng mơ hồ cũng biết nàng làm sự tình có chút màu xám. Nhưng phía trước tất cả nhìn có thành công hay không, để các nàng rất tự nhiên không để ý đến cái này phía sau màu xám. Chỉ nhìn Marat. Grayson bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nhưng bây giờ lại làm cho các nàng rất khó chịu. Chỉ có thể phát ra tiếng gấp hô, để cảnh sát cho ra chân tướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.